Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1687, chương 1688, tín vật cổ thụ. Trên phù đảo một đội khác người cũng đến nơi này. Bọn họ có chút không giống, toàn thân đều có một ánh hào quang đang lấp lánh, nhưng có vài người vừa không có quang mang. Đây là có chuyện gì? Kim Bất Hoán bên này người có chút mờ mịt, không biết trên người bọn họ cuối cùng phát sinh cái gì. Lâm Tiêu cũng nhìn sang, dẫn đầu chính là cái kia gầy yếu thanh niên. Hắn dẫn đội ngũ tất cả đều là nhân vật lợi hại. Ở sau thân thể hắn càng là có bàng đại nhân duyên. Đội ngũ vừa đến nơi này, nhanh chóng trở thành mọi người chú ý đối tượng. Mau nhìn, trên người bọn họ có ánh sáng. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lẽ nào bọn họ đã lấy được tín vật? Có người phỏng đoán, hơn nữa nói ra, nhất thời xung quanh xôn xao một phiến. Bọn họ thật không ngờ đối phương là có thể lấy được tín vật người. Nếu quả thật đạo này rồi, kia trên người bọn họ quang mang liền có thể giải thích. Nha, các ngươi đây là đang làm gì? Đuổi giết hắn sao? Dẫn đầu gầy yếu thanh niên một tay chỉ đến Lâm Tiêu nói ra. Quay đầu nhìn về phía Kim Bất Hoán mọi người. Lâm Tiêu cũng dừng lại. Kim Bất Hoán người cũng không có đang truy đuổi rồi. Rất hứng thú nhìn đến gầy yếu thanh niên. Không có người nói chuyện. Cũng không có ai nói rõ Lâm Tiêu trong cơ thể cất giấu thiên linh tuyền. Tất cả mọi người lòng biết rõ, nếu mà nói ra ngoài, cái này cường đại đội ngũ ắt sẽ gia nhập cướp đoạt bên trong. Mà bản thân đã không có có lực lượng tranh đoạt, nhưng mà bọn họ chính là chờ xuất phát, rõ ràng là muốn đi trung ương chủ tháp. Đi thôi, chúng ta nhanh đi chủ tháp đi, không thì muốn tới trễ rồi. Trong đám người có người nói, cái gì, bọn họ quả nhiên lấy được tín vật, đây là muốn đi tầng thứ hai sao? Có người xôn xao, Kim Bất Hoán trên mặt âm tình bất định, đối với tín vật chuyện này, hắn cơ hồ hoàn toàn không có đầu mối. Lâm Tiêu động, hắn đi tới gầy yếu bên người thanh niên, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ vừa nói chuyện, thật, ngươi không có lừa ta. Gầy yếu thanh niên sắc mặt vui mừng, có chút hưng phấn, cũng có chút kích động nhìn đến Lâm Tiêu. Thật, ta sẽ lừa ngươi sao? Lâm Tiêu gật đầu một cái, phi thường khẳng định nói ra. Sau đó tại ánh mắt mọi người phía dưới, gầy yếu thanh niên tại Lâm Nhĩ một bên há miệng, nhưng không có ai nghe gặp bọn họ nói cái gì, bởi vì Lâm Tiêu ngăn cách âm thanh. Chỉ có bản thân hắn có thể nghe thấy. Thật, lần này nên Lâm Tiêu kinh ngạc lên. Gầy yếu thanh niên chân mày một chiếc, hai tay ôm ngực, vô cùng lãnh đạm nói. Ta sẽ không gạt người. Dứt tiếng, Lâm Tiêu chạy như một làn khói. Trước lúc ly khai, hắn đem một cái bình nhỏ giao cho gầy yếu thanh niên trong tay. Một loạt động tác này cơ hồ không có người phát hiện. Trong bình nhỏ chính là Lâm Tiêu trang thiên linh tuyền dịch, mà gầy yếu thanh niên nói cho hắn biết là được. Tại bọn họ xẹt qua đến phương hướng có một gốc cây bàn cái cổ thụ, nếu muốn biết mình có đủ hay không tư cách, có thể hay không giành được tín vật, liền đem để tay trên tàng cây, đến lúc đó sẽ có một chiếc lá rơi xuống, đó chính là tín vật. Lúc này Lâm Tiêu vừa mới rời đi, Kim Bất Hoán cũng không thể để cho Lâm Tiêu liền rời đi như thế. Đây chính là di chuyển thiên linh tuyền đồ đựng A. Một ao thiên linh tuyền liền chạy như vậy, làm sao có thể? Các ngươi chơi cái gì? Tránh ra. Ngay tại Kim Bất Hoán tính toán đuổi theo thời điểm, có người ngăn cản bọn họ đường đi, là gầy yếu thanh niên người thủ hạ. Nếu thu chỗ tốt, đương nhiên phải giúp đỡ. Rốt cuộc bàn cái cổ thụ thời gian tồn tại phi thường ngắn ngủi. Bởi vì hôm nay chính là bàn cái cổ thụ xuất hiện thì giữa gia nhập bỏ lỡ thời gian, nó liền sẽ biến mất. Hơn nữa sẽ thẳng đến 3 năm sau một lần nữa xuất hiện. Đây cũng là vì sao muốn 3 năm một kiểm tra nguyên nhân. thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi rất lâu. Kim Bất Hoán bị gầy yếu người thanh niên giằng co, song phương số người xê xích không nhiều, nhưng song phương thế lực chính là chênh lệch rất nhiều. Một bên đã linh lực dùng hết, một bên chính là tinh thần sung mãn, thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu chạy trốn, nhưng có không dám mở miệng nói thiên linh tuyền tại Lâm Tiêu trên thân. Không thì vậy còn đến phiên bọn họ đi cướp, không phải trở thành người khác áo cưới sao? Lúc này Lâm Tiêu đã sớm chạy ra ngoài thật là xa. Vòng quanh trung ương thạch tháp, hắn đi tới phù đảo một mặt khác, nơi này có một phiến sa mạc. Thật xa liền gặp được sa mạc, bên trên vách núi có một khỏa bàn cái cổ thụ. Thâm nhập tại bên vách núi duyên, xanh mượt, cùng cái này sa mạc hoàn toàn xa lạ, mà trên tàng cây hiện lên lục quang, một hồi sinh mệnh khí tức hiển lộ ra, nhất thời để cho tinh thần hắn một hồi. Cái này còn không có đến dưới cây đã như vậy, nếu mà đi đến dưới cây sẽ như thế nào? Trống trời đại thụ cực kỳ dễ thấy. Lâm Tiêu gắng sức đuổi sát, một bên truy đuổi, một bên luyện hóa trong thân thể thiên linh tuyền, càng ngày càng gần, đi tới bên vách núi duyên. Lâm Tiêu dùng sức nhảy một cái, cao cao vách đá, mấy lần nhún nhảy leo mỏm đá liền đi đến đỉnh vách núi bộ phận, cũng chính là bàn cái cổ thụ phía trên. Vù vù, rốt cuộc đi lên. Đây chính là bọn họ nói khỏa kia tín vật sách sao? Khảo nghiệm một cái người trong tâm rốt cuộc là hỏng vẫn là được chứ? Có thể lấy được tín vật lá cây người, không ngoài đều là không có gì bất lương tư tưởng người. Lâm Tiêu đứng tại cây đằng trước, ngẩng đầu nhìn khỏa này đại thụ che trời. Gió nhẹ thổi qua, chỉ nghe lá cây hắc lạp lạp lay động âm thanh. Quả nhiên, tại đây tu hành tuyệt đối là làm ít công to. Tại đây chính là chỗ ngồi này phù đảo trung tâm huyệt mạch rồi. Lâm Tiêu cặp mắt dần dần biến thành màu vàng, mở ra trong nháy mắt. Hắn nhìn đến đại địa bên trên mạch lạc. Toàn bộ mạch lạc cuối cùng đều hội tụ tại cái này cây trình độ. Phảng phất là nó rễ cây một loại khoách tán ra. Lợi hại a, chỗ ngồi này phù đảo thiết kế nhất định chính là vô cùng khéo léo. Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, hắn muốn đem đây cây cổ thụ đào đi, nếu có thể đào đi là tốt. Lời này vừa nói ra, đại thụ lại bắt đầu run rẩy, phảng phất bởi vì Lâm Tiêu ý nghĩ để cho hắn tức giận. Lâm Tiêu cũng lười để ý tới, trực tiếp đi tới cây trước mặt, bàn tay đặt ở trên thân cây, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi đợi lá cây bay xuống. Một phút trôi qua, một nửa giờ đã qua, một cái biến mất đi qua. Lâm Tiêu đã sớm ngồi xuống đất, ngồi trên mặt đất, tay tiếp xúc cây này thân. Đợi đã lâu, vẫn không có nhìn thấy cho dù một phiến lá cây rơi xuống. Thật giống như khác thường, Lâm Tiêu tựa hồ cũng phát hiện một điểm này. Tại sao không có tín vật lá cây rơi xuống? Mình tại sao qua quan? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu dứt khoát đứng lên, cũng không ở đưa tay đặt ở trên thân cây, hay là một quyền đánh vào trên cây. Ta chẳng lẽ là đại ma vương sao? Ngươi cư nhiên không cho ta tin vật, luận tâm tính ta cũng không tính là hỏng a, mà đi ta cũng chưa từng làm cho dù một chuyện xấu. Lâm Tiêu tự mình nói ra. Bàn cái đại thụ căn bản không có để ý tới Lâm Tiêu, vẫn như nhất cái cự nhân cây đứng ở nơi này. Thời gian lại qua rồi một hồi, Lâm Tiêu nhíu mày, nhìn đến đây có thể cổ thụ thì không muốn đem tín vật rơi xuống. Đáng ghét a, mình dĩ nhiên bị cự tuyệt. Vì sao vậy a? Lâm Tiêu không hiểu, nếu ngươi không cho ta, ta liền tự mình tới lấy phía dưới một chiếc lá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.